Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 11, huyền học hình thám tử. Căn phòng mờ tối bên trong phủ lên một tầng thật mỏng đỏ nhạt tháng xa. Có chuyện vật đều ẩn ẩn xước xước, không đủ phân sáng, ba vị xuyên đen áo khoác nam tử phân biệt ngủ say tại địa phương khác nhau. Mà cái kia tổ sofa nhỏ bên trên, lên nửa hòa vào đêm tối nhắm mắt lại, tựa hồ cũng tiến nhập ngủ say, mộng cảnh của hắn là mông mông bụi bụi vặn vẹo thế giới. Khi thì lóe lên vầng sáng, sau cùng, này chút vầng sáng dừng lại thành một hình ảnh, đó là âm trầm nơi hẻo lánh, mặt đất có chảy nước bẩn, màu vàng nâu tóc ngắn, áo sơ mi trắng. Tông áo lót nam tử dựa vào nằm tại bên tường, bên người vây quanh lít nha lít nhít màu xám chuột. Nam tử này bờ môi bị gặm mất một nửa, lộ ra bên trong hơi vàng răng cùng hư thối lợi. Cái mũi của hắn chỉ còn lại có vết máu, pha tạp vào một chút lông ngắn. Trên mặt một khối lại một khối máu thịt biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng bày biện ra xâm nhiên bạch cốt. Từng đầu màu trắng, mập mạp dòi bọ tại các nơi tiến vào chui ra, không ngừng nhúc nhích, mà yết hầu vị trí, tựa hồ bị nào đó con dã thú gặm cắn qua, thiêu sót ít nhất một nửa. Lên miễn cưỡng nhận ra đây là Ginger, Victor, Lý, hắn cùng Ian cho tấm kia ảnh đen trắng bên trong thành thục anh Tuấn dáng vẻ đã không có cách nào. Cùng cấp đứng lên, Ginger đã chết. Mấy ngày nữa, đoán chừng sẽ bị gặm đến chỉ còn xương cốt, thậm chí khả năng liền xương cốt đều không đầy đủ. Lên thoát ly mộng cảnh, nhớ lại vừa mới nhìn rõ hình ảnh, qua lại lần lượt trải qua, khiến cho hắn đã có thể tương đối bình tĩnh mắt thấy tương tự thi thể. Nhìn ngoài cửa sổ phi hồng chi nguyệt, lên suy tư tầm 10 giây, quyết định nếm thử thông linh. Đối cạnh ghế salon một bên nam tử áo đen thông linh. Tương ứng, Anderman, tinh khiết xương cùng, linh chi nhãn, nước thuốc. Hắn ở phía trước mấy ngày chuẩn bị bên trong, đã phân đừng chế biến một bình. Đến mức yên tĩnh dược tề, lên cũng không cần. Bản thân hắn liền có thể tại người khác xâm lấn mộng cảnh cùng cưỡng chế thông linh thời điểm giữ. Vững tỉnh táo cùng lý trí. Bố trí tốt đơn giản tế đàn, cũng nhường u tĩnh an bình mùi thơm phát tán ra, chế tạo ra một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái về sau. Lên hướng mình, hướng, không thuộc về thời đại này ngu giả, làm ra khẩn cầu. Tiếp theo, hắn tiến vào khói xám phía trên, dùng vượt lên trước 2/3 linh tính cho đáp lại. Chờ ta tấn thăng danh sách 7. Tương tự khẩn cầu hẳn là cũng có thể giống triệu hoán cùng hiến tế nghi thức một dạng. Hơi khiêu động khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng. Nhìn khắp bốn phía, lên làm lấy thô sơ giản lược phán đoán. Cũng cấp tốc quay trở về thế giới hiện thực. Hắn xuyên qua giống như tinh không thiên địa cùng hỗn loạn ồn ào tư duy gió lốc. Tiến nhập mục tiêu nam tử tâm trí phương diện. Xem thấy đối phương hư ảo thân ảnh trôi nổi tại giữa không trung. Ai phái các ngươi đến Ginger nhà? Lên nhìn một cái, trầm giọng hỏi, nam tử kia hư ảnh con mắt vô thần hồn hồn ngạc ngạc hồi đáp. Meso phái ta tới chờ đợi một cái tên là Ian Nam Hài. Tâm linh của hắn thế giới bên trong bóng mờ, tùy theo biến hóa. Bày biện ra một cái thon gầy sắc bén màu da sâu hơn nam tử. Đúng là Glenn trước đó tại hơi nước tàu điện ngầm bên trên gặp phải đuổi theo Ian đám người kia thủ. Lĩnh, quả nhiên là hắn, Glenn tại đáp lại khẩn cầu lúc tiêu hao quá nhiều linh tính. Lúc này đã bắt đầu cảm giác mỏi mệt, bề bộn nắm chặt thời gian hỏi, là ai sai xử Meso? Không biết, hắn là chúng ta Demon đảng. Tử hình người, không có ai có thể sai xử hắn, ngoại trừ lão đại, nam tử kia mờ mịt nói ra, Demon, cao nguyên ngữ bên trong, dũng sĩ, đối ứng từ đơn. Ngụy, nhà lịch sử học chân thần bí học gia, lên đầu đột nhiên co rút đau đớn. Thân thể không tự chủ được liền hướng lấy tư duy gió lốc bên ngoài bay đi. Chẳng mấy chốc, hắn thoát ly thông linh trạng thái, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng co quắp. Hắn không có vội vã rời đi, đều đâu vào đấy thu thập xong tài liệu cùng màu vàng nâu tóc ngắn. Ra bên ngoài mở ra gồ bụng cửa sổ, nhường âm lãnh gió đêm quét đi vào, xua tan lấy Anderman, tinh khiết xương cùng linh chi nhãn, thuốc mùi vị của nước. Trong quá trình này, Flynn trở lại ban công vị trí, đem cửa chính từ bên trong khóa lại, cũng lau rồi hết thảy tự thân đụng vào qua địa phương. Chờ đến Ginger phòng ngủ khôi phục trước đó trạng thái, hắn mới quay về cái kia ba vị vẫn như cũ ngủ say nam tử theo ngực cúi đầu. Thi lễ một cái, nâng người lên khiêng, lên mang hảo thủ bộ, khẽ trống nhảy lên, nhanh nhẹn lật đến gồ bụng ngoài cửa sổ, cũng đệm lên mũi chân, mượn nhờ dị thường không gian thu hẹp đứng vững vàng. Hắn đem dọc theo then cài cửa nhấc lên, dùng tarot bài ngăn tại dưới đáy, sử dụng chẳng hề năng lực, cảm thụ được chi tiết, điều chỉnh cân bằng. Qua mấy giây, lên thong thả rút về tấm kia tarot bài, dọc theo then cài cửa lại ổn định ngay tại chỗ, không có rơi xuống rơi. Soạt, hắn trước đóng lại không có then cài cửa cái kia nửa phiến cửa sổ, tiếp lấy vọt tới, tay phải bỗng nhiên hướng bên trong đẩy, đem mặt khác nửa phiến khép lại. Động tác này tốc độ nhanh chóng, nhường then cài cửa mãi đến có chấn động mới rơi xuống rơi. Tinh chuẩn đâm vào nguyên bộ sắt lỗ bên trong, loảng xoàng, khó mà tiêu trừ tiếng âm vang lên, tựa như có lực gió đập tới pha lê mặt ngoài. Lên biết trong phòng ngủ ba vị nam tử đem thong thả tỉnh lại, không lại trì hoãn, trực tiếp nhảy hướng về phía đường đi. Lầu hai cao độ đối hắn hiện tại tới nói, không có một điểm nguy hiểm, chỉ là rơi xuống đất thời điểm không có cách nào lại bảo trì im ắng. Đồng dạng chế tạo ra không tính rõ ràng động tĩnh, lên nhanh chóng rời đi phụ cận, rời đi tường vi phố dài, nhưng không có trực tiếp cưỡi cho thuê xe ngựa trở về dâu út khu sáng tư khắc đường phố. Hắn quẹo mấy cái cua quẹo, hướng về lân cận đông khu bước đi. Âm lãnh ban đêm, gió lạnh lẽo địa thứ tận xương đầu. Lên dùng mình một cái, quyết định sau này hành động đến thêm kiện áo lông, quyết định mấy ngày kế tiếp đi mua sắm than củi, nhường lò sưởi trong tường phát huy hẳn là phát huy tác dụng. Không biết qua bao lâu, không mang địa đồ hắn bằng vào trực giác, tiến nhập Bethlehem đông khu. Nơi này khí ga đèn đường rất ít, xa xa mới có thể thấy như vậy một lượng ngọn đèn. Nếu không phải đêm nay mây đen chưa từng che đậy mặt trăng đỏ, lên tin tưởng rất nhiều đoạn đường đều sẽ đen kịt đến căn bản thấy không rõ. Đi đi, hắn đột nhiên xem thấy phía trước sâu lắng tối tăm bên trong xuất hiện từng đôi mắt. Có từng đạo còng xuống thân ảnh lần lượt nổi bật. Bọn hắn theo mơ hồ nơi xa lay động mà đến, yên lặng, im ắng. Họa thi, lên bỗng nhiên dừng lại, dò xét tay nắm chặt an hồn bùa chú cùng tarot lá bài, cũng cấp tốc mở ra linh thị. Hắn thấy được không khỏe mạnh hết sức hư nhược khí chàng màu sắc, cũng nhìn thấy cái kia lần lượt từng bóng người bộ dáng. Đây đều là người sống, bình thường người sống. Chỉ là vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt trống rỗng, động tác vô lực, có nam có nữ, không sai biệt lắm qua rạng sáng. Bọn hắn làm sao còn trên đường đi? Lên nghi hoặc đề phòng dựa vào hướng một bên, theo đường phố xuôi theo vượt qua đám người này. Nhưng rất nhanh, hắn lại gặp đợt thứ hai, đợt thứ ba, đồng dạng chết lặng bên trong ẩn chứa thống khổ. Hắn hơi nhíu mày, đang muốn đi lên hỏi thăm, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một hồi tiếng quát mắng. Đứng lên, đều đứng lên cho ta. Các người này chút kỹ nữ nuôi. Đường đi cùng công viên không phải cho các người bọn gia hỏa này chỗ ngủ. Ngoạc kép, lên giật mình, trong đầu chợt toát ra, tế bần pháp, tương ứng từ đơn. Hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, hắn tự thân cũng có qua đồng dạng tao ngộ. Hô, lên thở hắt ra, tăng tốc bước chân, hướng hắn ở vào đông khu đen cây cọ đường phố cái kia một căn phòng phòng ốc bước đi. Ở nơi đó, hắn ngủ 2 giờ, sơ bộ khôi phục linh tính, sau đó lần nữa đi ra ngoài, gãy căn khô héo nhánh cây làm bói trưởng. Ginger thi thể vị trí, lần lượt bói toán bên trong, mượn nhờ màu vàng nâu tóc ngắn lần lượt bói toán bên trong. Lên đi rất lâu, đi tới đông khu một góc, nơi đó có cái cống thoát nước nhập khẩu. 12 năm trước trận kia lớn ôn dịch về sau, Roang Vương quốc từng bước tại thủ đô thành lập nên tiên tiến cống thoát nước hệ thống. Nhất cử siêu việt IDC nước Cộng hòa, Rose di sản. Rời cái nắp, lên ngừng thở, dọc theo kim loại cầu thang hướng xuống bỏ đi. Bởi vì không phải đặc chế quần áo, không dùng bao nhiêu túi, không cách nào mang quá nhiều vật phẩm. Hắn bỏ theo Fry nơi đó học được Carao vuông chi dầu. Đề thần tỉnh não bài trừ mùi vị khác thường Carao vuông chi dầu. Lúc này hết sức hối hận. Tầm 10 giây sau, lên hai chân chạm đất, cảm nhận được mặt đất đặc dính bẩn thỉu, cảm giác kích thích cánh tay hắn cùng thân thể đều toát ra tinh mịn phiền phức khó chịu. Nhưng hắn chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại lấy, tiếp tục hướng phía trước đi lại, ở trên không đãng an tĩnh trong cống thoát nước đi về phía trước đi. Phía trước xuất hiện lối rẽ, trong đó một đầu đối lập ẩn nấp, có nồng đậm so địa phương khác càng thêm buồn nôn mùi thối bay ra. Lên ngoặt tới, đi thẳng đến phần cuối, liền nhìn thấy lít nha lít nhít linh tính điểm sáng và khí tràng màu sắc. Không cần sử dụng ngọn nến, hắn mở ra linh thị trong mắt, trực tiếp chiếu rọi ra âm trầm nơi hẻo lánh, chiếu rọi ra cỗ kia hư thối, bị gặm đến rách dưới thi thể. Này cùng hắn tại mộng cảnh bói toán bên trong nhìn thấy hình ảnh giống như đúc. Màu xám lít nhà lít nhít những con chuột chạy tứ phía. Nhưng cũng có bộ phận lưu tại chỗ, không thể rời đi, không bỏ được đồ ăn. Xác nhận là Ginger về sau, Flynn chỉ do dự một chút liền tốc độ cao bố trí lên thông linh nghi thức. Ân, nếu như Ian miêu tả không có vấn đề, Ginger tử vong cũng liền mấy ngày, thông linh hẳn là có thể thu hoạch nhất định. Thô thiển tin tức, hắn có phần có tự tin mà thầm nghĩ. Ô, theo gió xoay chuyển, theo linh tính chi tường thành lập, những con chuột tất cả trốn đi. Lên làm từng bước tiến hành lấy nghi thức, tựa như trước đó như thế. Ginger nguyên nhân cái chết. Từng lần một thấp tụng bên trong, lên đôi mắt biến thành đen, không thấy con ngươi, không thấy tròng trắng mắt, cấp tốc liền mượn nhờ suy tưởng tiến nhập mộng cảnh. Thế nhưng là cái kia một mảnh sương mù mông lung hư ảo thế giới bên trong, cái gì cũng không có hiện ra. Lên mở hai mắt ra, hơi cau mày làm ra phán đoán. Thông linh thất bại, có người xử lý qua Ginger Linh. Chuyện này có phi phàm giả tham dự a, ngụy trang thành Ginger, nhường từng vị thám tử đều không thể nhìn thấu. Cũng theo khía cạnh đã chứng minh điểm ấy. Trầm tư một hồi, lên làm ra quyết định, cái kia chính là dừng ở đây, không thâm nhập hơn nữa lẫn vào. Ngược lại hắn ủy thác xem như vượt mức hoàn thành, nhường im báo động đi. Hắn nói nhỏ một câu, thu hồi tài liệu, giải trừ đi linh tính chi tường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN